mà nó là nhẹ, hoặc là vô cho nó không khóc mà lại vui. Nó là hai pháp hơn hiểm thôi. Có nhiều khi nó vui là sắp sự gặp rồi, cái tính nguyện nó lên, nó giống như là lâu quá đi lạc đường, giờ sắp sửa vào Tây Phương rồi, giờ lên chiếc thuyền là từng tiếng Phật hiệu, là từng bước chân á, giúp nghĩ một cái là chèo một cái vậy á, càng ngày càng gần, ngàn lần cái niềm hoan hỷ nó lên á, với thương là lâu nay nó không chịu lên chiếc thuyền này, cứ là lo tham sân si ơn sau lưng thiệt là nguy hiểm, là vui quá. Nhưng mà hồi nó mê nó trở lại thành sân si, mới phải tu, nó sẽ mê lại đó. Nó tỉnh rồi nó lại mê, nó tỉnh rồi lại mê, cho nên mình vậy mình ham tu đó. Bây giờ hồi nãy nó tỉnh vui biết bao nhiêu mà giờ nó mê đó, nó lại giận hờn thương ghét, nó xuống thuyền nữa rồi, nó lo cái chuyện tào lao. Thì một hồi lại nhập công phu, nhập công phu vô chỗ đó, người có công phu nói là biết là cái chỗ đó vui lắm. Tại vì sao? Giống như là trong tâm mình là muốn về cái tiếng Phật hiệu, mình là cái đồ chèo vậy đó, mỗi một tiếng Phật hiệu là đi lên lần một chút, giống như từ ngồi tới cái cửa gõ cửa ngày mở ra một hồi, giống như đứng ngoài Tây Phương mình nhìn vô, cho con vô được không, con muốn vào đó, con muốn ở chỗ đó. Cái tâm nó vậy, xong rồi cái tiếng Phật hiệu là con sẽ đi lại chỗ đó, thì thành ra cái bao nhiêu cái quá khứ đó ở sau lưng mình đó, bao nhiêu tội ác của ông làm, bao nhiêu cái việc nào đó ở sau lưng, thì mà đáng thương quá, ngu quá, sao mà sống như vậy. Bây giờ đi gần tới Phật rồi nhưng mà hồi nó mất công phu trở lại như người xưa vậy, cũng là giận hờn thương ghét, đụng cái tôi là đụng tôi là tôi nổ quá, tôi như giống như chơi bơm vậy đó, tôi sẽ buồn phiền đó. Thì mới hỏi ủa sao mình vô chỗ này vậy, mình trở lại cái chỗ trên thuyền đi, thì liền là công phu lại vui, cứ vui buồn, cứ mê tỉnh, hoa sen nở. Đó là một lúc nào đó, đó thì cái hoa sen nở nó nhiều hơn hoa sen vàng. Thì vô đó là hoa sen nở, là sắp sửa gần Phật, một hồi trở lại làm chúng sanh. Bởi vì phải tu cho tới bất đoạn, hoặc là tu cho tới thuần thục, tu cho tới cái tâm này không mê nữa, mất hết mấy chục năm. Khi mà vào đó đó thì mình thấy là mình ở gần Phật rồi, mình lên chiếc thuyền mình sắp, thì bao nhiêu cái tội ác tội lỗi mình ngày xưa đó mình chân thành sám hối cả, vậy bao nhiêu cái giận hờn đều tha thứ đó. Tôi giờ lên đây vui quá rồi, người có hại tôi cũng tha, tôi không còn tâm đó đâu. Mà nhìn lại thì thấy Bồ Đề Tâm thương quá, các vị không biết cái này, đây là gần Phật lắm, đó là công phu mà. Nhưng mà hồi mình mê á, mình cũng ganh tị người ta, cho nên đừng có mê thì bây giờ phải tu nhiều giờ, đừng có đi xa cái này, mình cứ dậy năm này tháng nọ mình sẽ tiến bộ trong nó nhiều, không phải là ngày 4 tiếng đâu, mình sẽ ở lâu hơn nữa. Khi mà đã trốn đi nghỉ ngơi mình đã tiếp, tại vì mình không muốn bỏ cái này ra, bỏ này ra mình là người phàm mà, mình mất hết tất cả của mình. Bỏ cái người nói như vậy nè, bỏ cái người ra mình sẽ trở lại là người thầy chân hiếu. Lên cái này mình không phải là thầy chân hiếu, mình là con Đức Di Đà. Con người mình có hai người, một người vãng sanh, một người tội ác. Mình lên chiếc thuyền đó mình không phải là thầy chân hiếu đâu, mình là người Tây Phương. Bỏ ra mình liền có cái bản ngã thầy chân hiếu. Khi nào mình trở lại với thầy chân hiếu, mình suy tư sai rồi, mình vô trong đó không có thầy chân hiếu, có cái tâm thức thanh tịnh giải thoát. Nó không phải là thầy chân hiếu chấp trước đâu, nó là từ bi trí tuệ, nó là lục độ vận hành, nó đủ hết tất cả. Lời Phật dạy nó nằm ở trong đây hết. Hãy mạnh được cái tâm gần Phật, từng tiếng Phật hiệu, từng tiếng tới, từng tiếng hiệu gần hơn, gần hơn. Anh sẽ thấy ngày vãng sanh không xa, cái đạo Bồ Đề là đang tiến thân. Cái người thầy chân hiếu xưa tội lỗi, sám hối, không muốn trở lại, nhưng mà mê lắm, một chút trở lại, chút nó mê rồi, chứ không phải tu nữa. Cứ vậy riết tới một lúc nào đó mà không có trở lại thầy chân hiếu nữa, nó mới thật sự là một phiên phải quyết tâm không trở lại. Tại vì thấy cái đó mê không cần thiết. Còn như bây giờ chết rồi, chưa có nấu ăn đói bụng quá thì đi nấu ăn trở lại liền. Người ta đi nấu ăn cũng là vậy, không cho trở lại. Cái đó là cao tăng tu hành mà, mà phải từ cái step này đi vào, nhập vào công phu một tiếng hai tiếng trước đã, để đi gần Phật, cũng là người thầy hướng dẫn. Đi vào đó được rồi bắt đầu mới biết cách để mà tu nhiều giờ, mà lại không mệt đâu. Nhưng mà nên nghe pháp thêm, để nhiều khi nó sanh bệnh á, sanh cái tâm bệnh á thì biết được trị. Tại vì ở trong đó đó mình chưa có nhiều kinh nghiệm á, thì nhiều người ta bệnh kỳ cục lắm, là sanh ra nhiều cái chướng ngại mà không biết cách chỉ ra. Người ta phải chấp trước phải tu gì mới đúng, tu gì đúng thật là anh đã xuống thuyền nữa rồi. Cho nên hồi mình sẽ trở lại, nhưng mà nhiều khi vào công phu đó ước mơ nhiều thứ quá, nó liền sanh bệnh. Ở trong đó không ước mơ, không có cho sanh tâm, chỉ là vui với tiếng Phật, chờ chờ, kiên nhẫn chờ đợi, thì là Phật đón thì đi, không được sanh tâm. Nếu mà sanh là Phật đón liền á, muốn đi liền á, cũng bệnh. Nguyễn Quang nói niệm Phật mà muốn vẫn sanh liền á, thì nó bản thọ chưa? Chết sớm mà kiểu chết không có tự tại đó. Ngày xưa có cái anh đó hiểu gặp ở San Jose, con muốn làm sao mà anh sanh, con muốn chết. Nói anh có cái tâm này là quán giả theo anh sẽ chết, không có tự tại nữa. Ngày hôm qua ngày rất là kỳ cái thứ này. Duyên của đời của anh bao nhiêu năm phải để nó tự nhiên, anh muốn ép nó đó. Thì quán giả cho anh chết sớm, anh không sống được đâu. Cái tướng bệnh nó sanh ra liền là anh, là tà tâm của anh rồi. Sao không ở đây vậy? Ở đây thêm công phu mà có chướng gì đâu, nếu tu được sẽ bị bản thọ là sẽ giống như sát sanh. Cứ giữ cái tiếng Phật đó vậy, cứ chờ gần với Phật còn vậy được rồi. Đừng sanh thêm, đừng có muốn biết gì nữa. Sanh thêm cái gì đoạn trừ cái đó, dẹp cái đó đi, không sanh bệnh. Còn mới trời sao nó không có thần thông à, anh sẽ chết thì nó. Sao tu tới vậy mà sao còn không có trí tuệ vậy? Anh sẽ chết với nó. Hãy sanh ra một cái Phật liền nó sanh ra là cái kẻ hở. Quán giả theo cái đó nó hại ông, gọi là đang tu gì. Tôi muốn xây chùa lớn cho ai cũng niệm Phật, liền mai liền dừa. Không được mong muốn, phải để tự nhiên. Khi mong muốn là stress liền là bắt đầu quán giả theo, bởi vì cái này phải học. Bởi vì nó phải đọc bằng sao, con không muốn cái khác, gọi là nhất tâm. Nhất tâm cầu sanh, nhất hướng chuyện này. Hay đừng sang cái khác là khi mình muốn cái gì màu nhiệm quá đó, thì mình liền nguy hiểm. Cho nên các ngày dạy trước, thì sẽ tại vì mình vô công phu này không có khó, có người chỉ thôi. Mà vô được là phải học chứ nguy hiểm. Không được đâu à. Như cái vị nào thông thì không sao, cái vị không thông vô rồi bắt đầu tham luyến cái gì đó rồi chết. Cho nên là học trước đi, xong rồi vô không vô. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư tạng thư Phật học a@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học a@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.